90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Trương Cường bị đánh, Nhạc Bất Quần. Cái này Trương Cường chính là ngụy quân tử, có mâu thuẫn cũng đều bị cây âu rớt, toàn bộ bạo lực giải quyết, cho nên đặc biệt cùng hài. Lý Thiếu Cẩn vội vàng tắt tivi. Nam nhân này làm sao có thể ác tâm như vậy? Ngụy quân tử, nàng là sống lại làm người, mệnh là lão thiên buông rèm lại dọc theo, há có thể đối giống vậy đáng thương nữ tử ngồi yên không lý đến. Nhưng mà Giang gia không chịu ra mặt, trông cậy vào Giang Vân tự cứu cũng có chút khó. Vậy rốt cuộc làm thế nào? Cứng đối cứng là khẳng định không được. Chẳng lẽ muốn mượn internet lực lượng? Lý Thiếu Cẩn đang suy nghĩ, điện thoại vang lên, nàng cầm lên nhìn một cái, là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn nói, cơm nước xong sao? Tống Khuyết nói, ai cơm nước xong sao? Ngươi hẳn gọi chồng, ngươi cơm nước xong sao? Ta là chồng ngươi, ngươi là vợ ta đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy là ngươi ta thân ái chồng, ngươi đây là ăn xong rồi. Tống Khuyết nói, còn nữa hai ngày ta đi trở về, mang ngươi đi gặp ba cùng mẹ. Bất quá ta chủ yếu là nghĩ ngươi, nghĩ ngươi, nghĩ ngươi, nghĩ ngươi. Sau đó hắn bắt đầu đùa bợn vô lại. Lý Thiếu Cẩn dừng lại nói, nghĩ ta liền mau trở lại đi. Lý Oánh Tuyết cũng sắp kết hôn rồi, ngươi có muốn hay không tham gia hôn lễ? Tống Khuyết đều phải mang Lý Thiếu Cẩn đi gặp cha mẹ. Lý Thiếu Cẩn chung quy cũng sẽ không đem Tống Khuyết giấu giếm mà đi. Tống Khuyết nói, cái đó rồi hãy nói, hắn không có hứng thú. Vì vậy cùng mình vợ nói một ít không biết xấu hổ nói. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, Tống Khuyết, ngươi nói nếu như có cái nam gia đình bạo lực, nữ nhân kia hèn yếu không dám rời đi nam nhân, chúng ta người đứng xem làm thế nào? Tống Khuyết nói, đánh hắn a, đánh tới phục mới thôi, chặt hắn tay, nhìn hắn còn dám hay không đánh nữ nhân, lấy bạo chế bạo sao? Tống Khuyết rõ ràng đối đề tài này không có hứng thú. Tốt vợ, ta sẽ không đánh ngươi. Ngươi cũng đừng đánh ta có được hay không? Ai đánh hắn? Tiếp theo Tống Khuyết hay là nói gặp gia trưởng chuyện. Tống Khuyết ý, hắn hai ngày là có thể về đến nhà. Nhưng mà ai biết có thể hay không trước thời hạn đâu. Lý Thiếu Cẩn phải đi gặp bà. Nhưng không biết mặc cái gì, đeo cái gì, đưa dạng gì lễ ra mắt. Lý Thiếu Cẩn thấy được tấm khăn choàng làm bếp gì trần. Tuổi tác hẳn cùng bà không kém bao nhiêu đâu. Gì, ta phải đi gặp ta bà rồi. Ngươi nói ta mặc cái gì, đeo cái gì, đưa lễ vật gì, nàng mới có thể thích ta. Dì Trần đứng lên cười ha hả nói, ta nếu như có Thiếu Cẩn như vậy con dâu, nằm mơ đều phải cười tỉnh. Cho ta cái gì cũng không cần, có con dâu là được. Dì Trần cũng có một nhi tử, năm nay cũng tốt nghiệp, tìm một vấn đề thị trường chứng khoán công việc, ở trong thành phố đánh liều đâu. Người ngoại lai miệng, muốn dung nhập vào thành phố, tất nhiên phải bỏ ra rất nhiều, khả năng cũng phải mất đi một ít thứ tới trao đổi kim tiền. Địa vị xã hội, trực tiếp nhất đồ, chính là muốn rất khuya mới có thể kết hôn, bởi vì không ổn định. Lý Thiếu Cẩn có thể tưởng tượng gì Trần phán con dâu tâm tình. Nàng cười nói, ngài cũng không cần phải gấp a, đại ca tìm được thích người, dĩ nhiên là mang về nhường ngài nhìn. Dì Trần cười gật đầu, sau đó nói, bà đều thích dịu dàng ít nói cô gái. Ngươi vốn là văn tĩnh, ăn mặc văn tĩnh một điểm, còn đưa lễ vật gì, lão thái bà có thể thích gì? Ta chỉ muốn cái nhẫn vàng, cả đời cũng chưa từng có nhẫn vàng, nhìn thấy người khác đeo, sẽ thấy thèm ni. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, nhẫn vàng sao, mình bà hẳn sẽ không thiếu nhẫn vàng a. Lý Thiếu Cẩn trước khi hỏi qua Tống Khuyết, bà thích gì? Tống Khuyết nói thích máy cày. Lý Thiếu Cẩn cũng không thể thật mua một máy cày đưa cho bà. Càng nghĩ càng cảm thấy mê mang. Thích máy cày bà. Vậy rốt cuộc cái dạng gì? Sẽ thích gì lễ vật? Thứ hai thiên Lý Thiếu Cẩn bài ban nghỉ ngơi. Phải đi cho bà mua lễ vật. Tạ Thuận Ngôn nghỉ đang tại nhà. Vừa lúc bị Lý Thiếu Cẩn hẹn đi ra. Lý Thiếu Cẩn mở nàng phá. Suzuki, Auto, tới rồi trung tâm thương mại, bãi đậu xe. Bởi vì không phải cuối tuần, cho nên người không nhiều. Chỗ đậu xe rất dễ tìm money. Lý Thiếu Cẩn liền dừng ở quốc tế phẩm chất cái đó cửa hàng. Cùng Tạ Thuận Ngôn vừa muốn xuống xe, vừa vặn nhìn thấy một cái đàn ông trung niên cùng một cái cô gái trẻ tuổi đứng ở cửa nói chuyện. Không biết bọn họ nói cái gì. Nam nhân kia vỗ nữ nhân cái mông một chút. Sau đó nữ nhân đi ngay bên trong thương trường rồi. Người nọ lưu ở cửa hút thuốc. Bọn họ lúc nói chuyện nở mày nở mặt. Dù là cách kiếng xe, cũng có thể cảm giác được bọn họ trêu chọc vui sướng. Tạ Thuận Ngôn thấy Lý Thiếu Cẩn cầm điện thoại di động chụp hình. Nàng hỏi, ngươi làm gì chứ? Làm sao chụp người ta đâu? Người này là Trương Cường, Giang Vân chồng. Giang Vân mặc dù không có chết, nhưng mà vẫn còn ở bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Vết thương rất sâu đâu. Cái nam nhân này không có bị bất kỳ trừng phạt nào. Bây giờ còn sờ nữ nhân khác cái mông. Cái này coi như rồi. Hắn không phải chung quy bêu xấu Giang Vân gia quỷ sao? Chính mình không sạch sẽ còn bêu xấu người. Lý Thiếu Cẩn nói, người này là người cặn bã, ta phải dạy dỗ hắn một chút. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn ở trên xe tìm một cái túi ni lông. Sau đó nói, ta đi xuống tìm một cây gậy, đánh hắn muộn côn đi. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn nhìn tương đối khốc, nhưng mà nội tâm bảo thủ, cũng không dám giống như Lý Thiếu Cẩn như vậy khác người. Nàng thấp giọng nói, ngươi cho đánh hư đâu, làm sao có thể tùy tiện đánh người chứ, đánh người phạm pháp, đang tại không người quản, thời điểm, không phải phải lấy bạo chế bạo. Lý Thiếu Cẩn nói, không việc gì. Người này muốn mặt mũi, ta đánh hắn, liền nói nhà hắn bạo vợ, hắn tuyệt đối không dám nói ra đi, cũng không dám cáo ta. Lý Thiếu Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, dù sao trong nhà có mỏ. Đánh hắn, nàng cầm thuận lợi túi xuống xe, đang tại trước bãi đậu xe mặt trên đất trồng tìm một cây gậy, không hề to, là phía trước có công trường. Thợ mộc dùng toa thuốc, bất quá bền chắc ắc. Lý Thiếu Cẩn cân nhắc một chút đi trở về đi. Trương Cường đã hút thuốc xong rồi, nhưng mà nữ nhân kia còn chưa có đi ra. Vừa vặn, Lý Thiếu Cẩn giơ lên cây gậy liền xông tới. Nhưng là ngay tại lúc này, một cái thân ảnh yểu điệu từ nàng bên tay trái phương hướng tới, so với nàng động tác còn nhanh. Quăng lên hình một vòng tròn cây gậy, trực tiếp dựa theo Trương Cường phần lưng liền đánh xuống. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Trương Cường ôm đầu trốn chui như chuột, chờ thấy rõ người tới sau hô. Tống Chiến Mi, ngươi làm gì? Thân ảnh kia nói, ngươi cho ta đứng vậy, ngươi không đứng vậy để cho ta đánh. Ngươi cặp vợ hai con đánh lão bà chuyện ta liền cho ngươi gọi ra. Mọi người đến xem a, người này là kia. Trương Cường vội vàng trở về đến nữ tử trước mặt, ôm đầu khom lưng nói, ngươi chớ quá mức. Nữ tử hung hãn xuống hai cây gậy, Trương Cường liền trực tiếp nằm trên đất. Sau đó cô gái nói, ta quá phận, Giang đại tỷ trời xanh là nhường ngươi đánh đúng không? Đánh chính mình con dâu không phạm pháp đúng không? Đánh người rất thoải mái có phải hay không? Ngươi làm sao không đánh lại tới đánh ta? Nàng mỗi mắng một câu, cây gậy liền hung hãn đi xuống. Trương Cường không dám động, chỉ kêu, Tống Chiến Mi, đánh hư ta, ta nhìn ngươi làm sao cùng người nhà giao phó. Cô gái nói, chính ta thì có tiền, ngươi tới lừa bịp ta đi, sao lại làm mấy cây gậy? Hết chương.